Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 68, đầu bạc. Mấy ngày thời gian trong chớp mắt, thi cuối kỳ trận đầu là nhận xét văn. Đinh Hạo sớm 10 phút đi tới trường thi. Hắn ngồi tại chỗ, tuy là lúc này trong trường thi chỉ có mấy tên học sinh, nhưng là Đinh Hạo không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Lâm Chính còn chưa tới sao? Ngày đó hắn đột nhiên gọi điện thoại cho ta, để cho ta giúp hắn. Không nghĩ tới lại là vé số từ thiện sự tình. Qua lâu như vậy, hắn mới nghĩ đến đem gian lận phương pháp dùng tại loại chuyện này bên trên sao. Ta đến cùng là cái này khen hắn trung thực đâu, hay là nên nói hắn ngu xuẩn? Đinh Hạo ngồi tại vị trí thứ hai trên. Hắn phía trước không vị là Lâm Chính vị trí. Bất quá, Đinh Hạo cũng không lo lắng Lâm Chính sẽ gặp phải vấn đề gì. Thế là hắn đem khảo thí công cụ chuẩn bị kỹ càng, đồng thời kiểm tra một lần có hay không vấn đề. Tại bắt đầu thi năm vị trí đầu phút, lão sư giám khảo cầm bài thi đi vào trường thi. Bài thi cất giữ trong túi bịt kín chung, hiển nhiên trải qua nghiêm ngặt giữ bí mật. Lão sư giám khảo ngồi trên bục giảng, chờ đợi bắt đầu thi tiếng chuông vang lên. Tại khoảng cách khảo thí bắt đầu chỉ có một phút thời điểm, Phá Quân lúc trước cửa đi đến. Buổi sáng tốt lành a, Phá Quân hướng Đinh Hạo lên tiếng chào hỏi. Ngày đó may mắn mà có ngươi. Lâm Chính, ngươi, tóc. Đinh Hạo chỉ Phá Quân đầu. Lúc này, Phá Quân sắm vai Lâm Chính tóc đã trắng bệch. Nếu như không phải sắc mặt còn rất bình thường, Đinh Hạo thậm chí coi là Lâm Chính trong vòng một đêm được chứng bạch tạng. Vừa nhuộm, thế nào? Đúng, trước mấy ngày cảm ơn ngươi giúp ta. Phá Quân nhưng không có bất luận cái gì lúng túng cảm xúc. Hắn thậm chí dùng tay mò một cái tóc của mình. Đinh Hạo còn muốn nói nhiều cái gì? Bất quá lúc này khảo thí đã bắt đầu. Lần này, ngươi gian lận phương pháp không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lâm Chính ngồi xuống về sau, Đinh Hạo nói một câu cuối cùng. Khảo thí bắt đầu. Thí sinh không cần châu đầu ghé tai. Lão sư giám khảo trên bục giảng nói một câu, sau đó đem bài thi phân phát xuống tới. Phá Quân quay đầu nhìn thoáng qua trống rỗng giáo sư. Tình cảnh này nhường hắn sinh ra hoang đường cảm giác. Tuy nói dạng này hình dung không thỏa đáng, nhưng là đúng là có một loại hoàng đế bộ đồ mới cảm giác. Chính mình thật giống như tên kia đứa nhỏ. Đáng tiếc Lâm Chính đã thử qua. Dù cho nói cho những người này, cũng sẽ bị theo bản năng xem nhẹ. Hiện tại, chỉ còn lại ta một tên diễn viên còn có thể tự do hành động. Ta nghĩ còn lại ba người khẳng định không chết. Bọn hắn rơi vào trong khốn cảnh từ một loại nào đó phương diện đến nói là tất nhiên tình huống. Cho nên chắc chắn sẽ không chết. Nếu không cũng quá biệt khuất. Bài thi phân phát xuống tới về sau, Đinh Hạo liền bắt đầu bài thi. Lúc này Đinh Hạo hết sức chăm chú, hết thảy chung quanh giống như đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn sở hữu lực chú ý đều ở trước mắt bài thi thượng. Phá Quân cũng bắt đầu làm bài. Bất quá Tân Hải Cao Trung khảo thí độ khó tuyệt không đơn giản. Dù cho có được Lâm Chính ký ức, hắn cũng chỉ có thể làm ra đại khái 80% căn bản đề mục. Còn lại một ít đề mục đều rất thiên môn. Về phần cái khác hiện đại văn đọc các loại, hoàn toàn cũng chỉ có thể dựa vào mù mờ. Hiện tại đến xem, Đinh Hạo thành tích học tập thật sự là biến thái a. Chấm ngoặc kép, Phá Quân cảm thán một câu. Tuy là hắn trí nhớ không tệ, nhưng đối với học bằng cách nhớ đồ vật, lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cho nên thành tích của hắn cũng chỉ có thể xem như ưu tú. Xa xa không đạt được Đinh Hạo loại này học bá đẳng cấp. Bất quá, Phá Quân không thèm để ý chút nào. Hắn căn bản là không có muốn thông qua cố gắng của mình cùng Đinh Hạo cạnh tranh. Lâm Chính, ngươi thành tích như vậy bình thường, hẳn là vẫn chỉ là lần thứ nhất đi. Thành tích đi ra về sau, Đinh Hạo tìm được Phá Quân. Ngươi có biện pháp a? Thành tích xếp hạng danh sách trên, Đinh Hạo vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất, mắc điểm 1000 phân. Không ai bằng. Không sao, ta còn có cơ hội. Phá Quân không phải rất để ý. Ngươi cơ hội ở đâu? Ngươi tối đa cũng liền cùng ta chia đều. liền xem như thứ nhất, ngươi cũng không phải duy nhất một cái. Đinh Hạo hai tay đút túi, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Phía trước trong trận đấu bởi vì nhất định phải quy định điều kiện thắng lợi, cho nên sẽ không xuất hiện thế hòa tình huống. Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ làm ra một cái cao điểm. Nhưng thi cuối kỳ khác nhau. Đây là ngươi làm học sinh không cách nào né tránh khiêu chiến. Mà thi cuối kỳ quy tắc cũng sẽ không bởi vì ý niệm của ngươi mà thay đổi. Thế hòa tình huống không cách nào tránh khỏi. Ta bước đầu tiên đứng ở đỉnh phong. Ngươi tối đa cũng liền đạt tới giống như ta vị trí. À, quả nhiên bị đóng vai Ngao Khang Thành diễn viên nói trúng. Tại biết Lâm Chính có thể tái tạo thời gian về sau, hắn lập tức nghĩ tới một cái bất bại biện pháp. Tuy là không thể nói thắng Lâm Chính, nhưng là cũng thành công đem Lâm Chính tình thế cho đè ép xuống. Phá Quân cúi đầu suy nghĩ, đối Đinh Hạo mắt điếc tai ngơ. Về ước quản tù tì lúc tình cảnh sao? Tuy là còn không phải rất rõ ràng vì cái gì Lâm Chính oản tù tì đều có thể thua nhiều lần như vậy. Nhưng, nhắc nhở, đúng là có rất nhiều. Cái thứ nhất nhắc nhở là người vì quy định thắng bại điều kiện. Đem Lâm Chính có thể tái tạo thời gian điều kiện này cũng gia tăng đi vào. Bất quá đã chứng minh, loại biện pháp này vô hiệu. Cho nên biện pháp giải quyết không phải cái này. Phá Quân hướng ngoài trường học đi đến. Như vậy cái thứ hai nhắc nhở liền rất rõ ràng. Đã áp dụng hòa bình biện pháp không có cách nào giải quyết. Như vậy cũng chỉ có thể áp dụng bạo lực biện pháp. Làm nhằm vào chính là người loại sinh vật này thời điểm. Uy bức lợi dụ không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nhưng là, Đinh Hạo, ta tự hồ không có cái gì năng lực đối với hắn làm loại chuyện này. Với lại, giết hắn nhường hắn không cách nào khảo thí. Tự hồ cũng vô pháp thỏa mãn điều kiện thắng lợi. Thời gian còn là hội tái tạo. Như vậy, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Phá Quân nở nụ cười. Bình thường đến nói, trừ phi đáp án phi thường cố định, bằng không bình thường cũng sẽ không cho mắc điểm. Hội tượng trưng móc một điểm, xem như một loại uyển chuyển thúc dục. Theo mấy lần trước thi tháng thành tích là có thể nhìn ra. Hiện tại Đinh Hạo toàn khoa mắc điểm, không hề nghi ngờ là đối đổi cuốn lão sư động tay chân. Đã hắn có thể từ hướng này hạ thủ, như vậy ta cũng có thể. Ngoặc kép, thời gian tái tạo, Phá Quân mở hai mắt ra. Thời gian lần nữa trở lại thi cuối kỳ ngày đầu tiên. Lần này, Phá Quân sớm liền đi tới trường học. Hắn canh giữ ở nhà vệ sinh nam bên cạnh, chờ đợi có thể sẽ xuất hiện lão sư. Tuy là trong văn phòng không có nhiều lão sư, nhưng là ta vọt thẳng đi vào đưa ra điều kiện của mình, không hề nghi ngờ sẽ bị đuổi ra. Mà nơi này, bẩn là ô uế chút, bất quá vốn chính là bẩn thỉu giao dịch, cũng không quan trọng. Tiếp theo, hắn thấy được một tên nam lão sư hướng mình đi tới. Người này là Ngao Khang Thành chỗ văn phòng người phụ trách, cũng là Tiền Thương Nhất nhận biết thứ nhất lão sư. Triệu Nguyên lão sư, ta có một số việc muốn cùng ngài nói chuyện. Phá Quân đột nhiên ngăn tại Triệu Nguyên tiến lên. Trên đường, a, Lâm Chính a, có chuyện gì? Triệu Nguyên đẩy mắt kính của mình. Bởi vì phát hiện trước mắt học sinh là Lâm Chính, cho nên Triệu Nguyên đem trong lòng không nhanh ngột ngạt xuống tới. Không biết lão sư nghe qua vé số từ thiện không có. Phá Quân lộ ra một cái tà mị dáng tươi cười. Lâm Chính, ngươi một cái học sinh cũng đừng có nhìn chằm chằm cái này. Học tập quan trọng hơn. Với lại, vé số từ thiện bản thân liền là một vòng tròn tiền âm mưu. Ngươi thông minh như vậy, chỉ cần đi tìm hiểu, khẳng định sẽ phát hiện điểm này. Triệu Nguyên tận tình khuyên bảo thuyết phục. Lão sư, âm mưu lại như thế nào? Liền xem như bán hàng đa cấp, chỉ cần cầm tới tiền sau có thể kịp thời thu tay lại, đó cũng là một phen phát tài. Phá Quân đem trong tay tờ giấy đưa tới. Trên tờ giấy viết 7 số lượng chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.